Chương 1572, bài trừ băng phong. Cùng loại với loại này cách không công kích bí pháp có rất nhiều, nhưng là có thể gây nên nguyên cốc coi trọng, cũng chỉ có cái này một loại. Phương thần đối động đất giết trường khống, đạt đến hoàn mỹ tình trạng. Đương nhiên, vẹn vẹn động đất giết, còn không cách nào đánh tan nguyên đao. Dù sao, nguyên đao là sinh tử cảnh tứ trọng đế quân, nếu là toàn lực ngăn cản, hoàn toàn có thể ngăn cản được động đất giết lực công kích. Bất quá, ngay lúc đó phương thần, thi triển ra thiên điệu táng kiếm quyết, 50 lần lực lượng tăng phúc, ngay tại điên cuồng công kích nguyên đao phòng tuyến. Lúc này, nguyên đao tự nhiên sẽ đem lực chú ý đánh trúng tại kiếm quang phía trên. Sở dĩ, phương thần công kích, cũng coi là mưu lợi. Mặc dù là mưu lợi, nhưng lại giành được thắng lợi cuối cùng. Mà lại, hung hăng đánh trả những cái kia trảo phúng hắn ra hỏa bọn họ. Chiến xong trận đầu về sau, phương thần trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại. Đệ nhất chiến mặc dù nhẹ nhõm cầm xuống, nhưng là QNZ bộc lộ ra một chút tệ nạn. Tu vi bên trên chênh lệch, có thể dùng kiếm kinh để đền bù. Nhưng là, lực lượng pháp tắc bên trên chênh lệch, là không cách nào bù đắp. Lực lượng pháp tắc, là cấu thành vũ trụ trật tự một phần. Lực lượng pháp tắc lực lượng, là không cách nào tưởng tượng. Nguyên đao đối với lực lượng pháp tắc trường khống, không tính quá hoàn mỹ, mà lại pháp tắc của hắn chi lực là âm ảnh pháp thì. Không am hiểu công kích, cho nên mới không cách nào đối phương thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ liền sẽ không dễ dàng như vậy cầm xuống chiến đấu. Trên đài hội nghị, Nguyên Quốc cùng Hắc Nhận Đế quân nhìn nhau một chút, sau đó lắc đầu. Từng bước một đi tới, huyết kiếm thánh biểu hiện ra hoàn mỹ thiên phú. Nguyên Quốc trong lòng, thậm chí có một tia hâm mộ. Vì sao hắn nguyên tộc, không có loại này ưu tú thiên tài nghĩ tới đây, Nguyên Quốc thở dài một tiếng. Đã không cách nào làm việc cho ta, như vậy chỉ có thể đem hủy diệt. Một khắc đồng hồ thời gian, lập tức liền đi qua. Đệ nhất chiến không có tiêu hao cái gì lực lượng, sở dĩ rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Thứ hai chiến bắt đầu, tử đao đi lên đài diễn võ. Hắc Nhận, ngươi đối tử đao ngược lại là lòng tin 10 phần. A Nguyên Cốc nhìn thấy Hắc Nhận đế quân không có chút nào sốt ruột, thấp giọng nói. Mặc dù huyết kiếm thánh thực lực, ngoài dự liệu của ta, nhưng ta tin tưởng. Tử đao có thể ứng đối. Hắc Nhận đế quân no y tử đao có được tử tổ băng phong thủ đoạn, một khi khí hải bị băng phong, coi như huyết kiếm thánh lực công kích mạnh hơn, QNZ không thể nào là tử đao đối thủ. Đài diễn võ bên trên. Tử đao bình tĩnh nhìn phương thần, huyết kiếm thánh, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ban đầu ở truyền thừa tổ địa bên trong ta đối với ngươi đã nói. Phương thần lạnh nhạt nói, ta chỉ nhớ rõ, ngươi bị ta đánh bại, kích phát tử tổ ý niệm đến tìm kiếm bảo hộ. Nghe vậy, tử đao sắc mặt biến ảo thoáng cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Nói những này có ý tứ sao? Tử đao trầm giọng nói, tại trong trận chung kết đưa ngươi đánh bại, không có so đây càng tươi đẹp sự tình. Tử đao đối phương thần vẫn có một ít toán nghiệm. Truyền thừa tổ địa bên trong bị phương thần đánh bại, cướp đi tối cao truyền thừa. Mà, hắn muốn làm lấy mặt của mọi người, đánh bại huyết kiếm thánh. Hạ giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, là ta tử đao. Mà không phải ngươi huyết kiếm thánh. Tử đao tiếp tục nói ra, hôm nay, ta liền muốn đánh phá truyền kỳ của ngươi. Tranh đua miệng lưỡi, không có ý gì. Phương thần căn bản tiểu không đem tử đao coi như đối thủ. Liền sinh tử cảnh tứ trọng đế quân đều không sợ, sẽ còn e ngại tử đao chiến đấu bắt đầu. Theo Nguyên Cốc ra lệnh một tiếng, lập tức tử đao triệu hoán ra tử tổ hư ảnh. Ông hắn quanh thân, hào quang màu tím hiện lên, khí tức kinh khủng, trực trùng vân tiêu. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, xuất hiện một cái tử sắc hư ảnh, đây là tử tổ hư ảnh. Tử đao thể nội, tử tổ huyết mạch chảy xuôi. Tử tổ vô địch, băng phong thiên hạ. Tử đao trong miệng, truyền ra một câu thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, trong không khí nhiệt độ, kịch liệt hạ xuống. Kinh khủng băng chi lực lượng pháp tắc, vờn quanh tại tử đao chung quanh thân thể. Xoạt tử đao sau lưng tử tổ hư ảnh, hóa thành một đạo lưu quang. Mang theo người kinh khủng bằng chi lực lượng pháp tắc, bắn về phía phương thần. Điện quang hỏa thạch ở giữa, lưu quang tiểu bắn về phía phương thần. Còn không có đờ ập đờ nê nở đến phương thần trên thân, liền khuyết tán ra đến, tạo thành một cái băng phong lồng giam, đem phương thần vây ở trong đó. Cùng lúc đó, băng chi lực lượng pháp tắc, vô khổng bất nhập, chui vào phương thần trong thân thể. Giác băng băng chi lực lượng pháp tắc, ngay tại băng phong hàn khí hải. Vẫn là chiêu này sao? Phương thần âm thầm cười lạnh, không chút hoang mang thôi động kim sắc trái tim bên trong bất tử viêm. ông hỏa diễm nóng rực, tự kim sắc trái tim bên trong khuyết tán ra đến, chui vào khí hải bên trong. Huyết kiếm thánh, ngươi khí hải bị ta băng phong, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản công kích của ta. Cảm giác được huyết kiếm thánh khí hải bị băng phong, Tử Đao cuồng dã cười to. Hắn tựa hồ đã thấy tranh tài sẽ kết thúc, huyết kiếm thánh thua ở dưới tay của hắn. Trên đài hội nghị, Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận Đế Quân gật đầu. Bị tử tổ băng phong thủ đoạn băng phong khí hải, đây là đáng sợ nhất. Buồn cười là, huyết kiếm thánh quá khinh thường, thế mà không tránh né. Khí hải bị băng phong, huyết kiếm thánh không có sức chiến đấu đã kết thúc. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, để ngươi cẩn thận, ai? Thiết Liệt Nguyên rất gấp, bất quá đối với này QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Trên đài hội nghị, băng phong trong lồng giam. Phương Thần cảm nhận được không khí chung quanh bên trong băng chi lực lượng pháp tắc, cảm thán không thôi. Hắn ăn thiệt thòi liền là ăn tại lực lượng pháp tắc bên trên. Nếu là mình có được lực lượng pháp tắc, cũng không trở thành ở vào trạng thái bị động. Tử tổ băng phong thủ đoạn, coi là thật kỳ lạ. Nếu là tử tổ tự mình thi triển, chỉ sợ ta thật không có biện pháp. Bất quá tử đao thi triển, uy lực yếu đi không chỉ một trình độ. Phương Thần âm thầm nói. Hắn ngay tại cảm thụ được bị băng phong khí hải. Bất tử viêm là thế gian cường đại nhất hỏa diễm, danh xưng hỏa diễm chi vương. Phương Thần dẫn động bất tử viêm, khống chế cái sau, đối kháng băng phong. TTT băng phong thủ đoạn tuy mạnh, nhưng là bất tử viêm càng thêm bá đạo. Ừ đang đối kháng với băng phong thời điểm, Phương Thần cảm giác não hải chấn động. Hắn nhìn thấy khí hải bên trong biển lửa, bất tử viêm tựa hồ phát sinh một chu tờ biến hóa rất nhỏ. Cái đó là hỏa diễm pháp tắc. Phương Thần mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào bất tử viêm biến hóa. Bất tử viêm tựa hồ đang hấp thu hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Đây chính là hỏa diễm pháp tắc sao? Phương Thần vội vàng chìm vào tâm thần, toàn thân toàn ý cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, bất tử viêm bị thôi động đến cực hạn, đối kháng tử tổ bằng phong thủ đoạn, đã dẫn phát thiên địa trong tự nhiên hỏa diễm pháp tắc. Nếu là mình có thể thư a cơ lĩnh hội, chắc chắn đột phá đến sinh tử cảnh đế quân chi cảnh. Băng phong lồng giam bên ngoài, Tử Đao cười lạnh không thôi. Huyết kiếm thánh, khác làm vô vị vùng đấy, nhận thua đi. Tử Đao trầm giọng nói. Hắn từng bước một đi hướng băng phong lồng giam, đã huyết kiếm thánh không chịu nhận thua, như vậy hắn sẽ tự mình đem cái sau đưa tiễn đài diễn võ. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Tử Đao trên thân. Làm Tử Đao đi vào băng phong lồng giam trước thời điểm, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Doanh Phương Thần não hải chấn động, hỏa diễm pháp tắc tràn vào trong đầu. Hắn phảng phất đặt mình vào trong biển lửa, cảm thụ được vô tận hỏa diễm mang tới sung sướng. Hô hô hô, thời gian mấy hơi thở, Phương Thần tựu mở mắt. Hỏa diễm pháp tắc. Phương Thần ánh mắt nóng rực, hắn tựa hồ bắt được một điểm hỏa diễm pháp tắc nội hàm. Thì ra là thế. Phương Thần nhếch miệng cười nói, đi qua vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đối với hỏa diễm pháp tắc càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Chỉ cần nhiều hơn cảm ngộ bất tử viêm, nhất định có thể lĩnh hội hỏa diễm pháp tắc. Nghĩ tới đây, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Là thời điểm phá giải đóng băng. Toàn tức, Phương Thần bắt đầu thôi động bất tử viêm đối kháng băng phong. TTT bất tử viêm uy lực, tựa hồ tăng cường rất nhiều. Trong nháy mắt, khí hải bên trong băng chi lực lượng pháp tắc, hoàn toàn tán loạn. Khí hải, khôi phục nguyên dạng. Đông khí hải bên trong hiện ra lực lượng cường đại, hướng chạy toàn thân. Cũng chính là lúc này, băng phong lồng giam bị mở ra. Phương Thần thân hình, lại lần nữa xuất thế mặt người trước. Huyết kiếm thánh, ngươi thua. Tử Đao no y, Phương Thần ngẩng đầu nhìn về phía Tử Đao, chiến đấu còn không có kết thúc. Ngươi nói lời này, pha y chăng có chút quá sớm hử, ngươi khí hải đều bị ta đóng băng, ngươi còn lấy cái gì để chiến đấu? Tử Đao giang tay ra hỏi. Tựa hồ, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Rất đáng tiếc, ngươi băng phong thủ đoạn. Quá mức rất rưỡi, liền cho ta gãi ngứa đều không đủ. Phương Thần lạnh nhạt nói. Hừ, tranh đua miệng lưỡi cũng vô pháp tránh cho ngươi bị ta đạp tại dưới chân kết quả. Tử Đao cười lạnh, coi là Phương Thần đang giả vờ họng làm bộ.